Ma quỷ lộ, chương 9, nóng, góc truyện audio.com. Sau một hồi tận hưởng sự tuyệt vời tư thanh linh hạt sen mang lại, Lê Hỏa mới lấy hỏa linh chi 10,0005 ra, linh chi to bằng một bàn tay, thân thể màu đen có chẳng chịt các vết vân đỏ sầm như lửa cháy, từ linh chi ta có thể cảm nhận được một luồn hơi ấm phả vào mặt, ta cũng ngửi được một mùi thơm rất nồng từ linh chi, khác hẳn với mùi nhẹ nhẹ thoải mái từ hạt sen thì mùi hương từ hỏa linh chi là làm ta có cảm giác ấm nóng như đang đứng cạnh một ngọn lửa vậy. Lê Hỏa ngắm nhìn nó thật kỹ rồi cắn vài miếng ăn sạch hỏa linh chi vào mồm, nóng rất nóng, cực nóng, bỏng rát như đang ăn lửa vậy, đó là cảm giác bây giờ của Lê Hỏa khi ăn hỏa linh chi. Khi vừa ăn vào hỏa linh chi thì Lê Hỏa cảm thấy vô cùng liệt diễm thiêu đốt miệng mình, cậu cố gắng nhai nát hỏa linh chi ra để nuốt xuống, mỗi một lần nhai là một lần đau, cả cơ thể toàn mồ hôi ướt cả áo, khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Sau khi nhai vài lần Lê Hỏa nuốt xuống, thiêu đốt, cậu có cảm giác như cổ họng của mình bị thiêu đốt, đau hơn nhiều ở trên miệng, dù rất muốn hét lên nhưng Lê Hỏa không dám vì sợ có người phát hiện, bây giờ mà có người phát hiện thì chỉ có chết. Khi nó trôi xuống ruột thì bùm, như có một vụ nổ trong ruột Lê Hỏa vậy, nó thiêu cháy hết lục phủ ngũ tạng, nó đốt cháy xương cốt, nó làm xô sục huyết tương trong cơ thể, nó hấp nóng từng khúc cơ của Lê Hỏa, quá đau đớn, cậu chỉ có thể cắn răng chịu đau, làn da bên ngoài đã đỏ rục lên, quá đau đớn. Lê Hỏa có cảm giác như đang bị thiêu cháy thẳng cho vậy, từng khúc thịt, mọi khúc xương, ngũ tạng lục phủ đều bị lửa đỏ thiêu đốt, đến cả làn da bên ngoài Lê Hỏa vẫn còn có cảm giác bỏng rát vì nóng, cứ như thế kéo dài tận 2 tiếng mới từ từ chấm dứt, 2 tiếng này là 2 tiếng đau đớn dài nhất của Lê Hỏa từ trước đến nay. Ngay khi cơn đau chấm dứt thì Lê Hỏa mới biết tất cả đó chỉ là ảo giác, vì trên cơ thể không có bất kỳ vết bỏng nào nhưng cơn đau đó là thật vì đến giờ Lê Hỏa vẫn còn ê ẩm. Ngay khi vừa kết thúc, Lê Hỏa liền vô lực ngã xuống đất thở hồng hộc như một con trâu, nghỉ ngơi hơn nửa tiếng thì cũng hồi phục lại 7-8 phần rồi. Sau khi ngồi dậy, Lê Hỏa mới cảm thấy người mình cực kỳ nhấp nháp, lại còn có mùi tanh hôi nữa chứ, quá khó chịu. Lê Hỏa cởi hết quần áo nhảy xuống ao tắm. Bơi vài vòng thoải mái cơ thể thì Lê Hỏa mới nhìn kỹ lại cơ thể mình, sức mạnh tràn đầy, cơ bắp rắn chắc, khí huyết lưu thông, xương cốt cứng rắn, lục phủ ngũ tạng đều dẻo dai, nói chung là tất cả mọi thứ đều được tăng cường một cách hoàn thiện. Lê Hỏa phải bất ngờ lớn về cơ thể này, chỉ riêng thế này đã hơn hẳn luyện thể tứ trọng, trong khi bây giờ Lê Hỏa mới luyện thể tam trọng, coi như đây là một bất ngờ lớn. Đi tắm xong một lúc, Lê Hỏa liền lên bờ giặt quần áo phơi trên cái cây gần đó, vì vừa nãy dính đầy chất bẩn từ cơ thể chảy ra, thế là Lê Hỏa đành phải cởi chuồng cởi trần đợi quần áo khô thôi. Vặn cổ tay cổ chân, khởi động cơ để chuẩn bị luyện tập, Lê Hỏa vác tảng đá nặng hơn 30 cân ở gần đó lên nhấc qua đầu, sau đó cậu liên tục đứng lên ngồi xuống. Phương pháp này là phương pháp luyện tập cơ bản của Mặc gia, nó áp dụng được cho mọi cảnh giới, lên càng cao vác càng nặng. Lúc trước không phải Lê Hỏa không vác được tảng đá nặng hơn 30 cân mà là không giữ sức được lâu, nên cậu chủ yếu luyện tập với cân nặng vào khoảng 15. Góc truyện audio.com 17 cân vận năng, nhưng bây giờ có hỏa linh chi 10,0005 cải tạo cơ thể thoát thai hoàn cốt nên mới có thể luyện tập cường độ lớn như thế này. Lê Hỏa tiếp tục cho đến khi cơ thể rã rời, cậu mới bỏ tảng đá xuống nằm nghỉ, quá tuyệt vời, đó là những gì cậu nghĩ lúc này. Vĩ những lần trước luyện tập không thể cảm nhận rõ ràng được sự tiến bộ của mình, nhưng lần này hoàn toàn có thể cảm nhận được sự rắn chắc của cơ nhục, trái tim bơm máu mãnh liệt ra khắp cơ thể, xương cốt rắn chắc hơn sau mỗi lần đứng lên ngồi xuống. Hỏa linh chi cũng gia tăng sức chịu đựng cùng tốc độ hồi phục của cơ thể, nếu mỗi lần trước đều cần cả tiếng để hồi phục sau mỗi lần luyện tập thì lần này chưa mất đến nửa tiếng cơ thể lại tràn đầy sức lực. Lê Hỏa đứng lên, đi lại gần một gốc cây gần đó, dùng đao chém hết sạch cành lá đi, chỉ để lại cái gốc to hơn cái bắp đù cao ngang đầu, cậu vứt thanh đao sang một bên, đứng tấn chấp tay giữa lườn, hít một hơi dài rồi đấm. Ầm ầm ầm, những cú đấm mạnh mẽ liên tiếp được tung ra vào cái thân cây trơ trụi, những cú đấm mạnh mẽ đến nỗi mỗi lần va chạm vào đều để lại một ấn quyền trên đó, đấm liên tục, đấm cho đến kiệt sức, đấm cho đôi tay tê dần mất cảm giác, toét máu mời dừng lại, cậu lại tiếp tục chạy, dùng hạc diệp bộ chạy khắp khu rừng, chạy cho đến khi đôi chân rã rời vô lực ngã xuống đất nằm nghỉ, hít thở dồn dập, cơ thể đau đớn do các khúc cơ rách ra, các khúc xương như bị rạn nứt ra cực kỳ thống khổ, nhưng từ trái tim tuôn ra những làn nước ấm dễ chịu xoa dịu mọi cơn đau trong cơ thể, đợi bao giờ hồi phục Lê Hỏa lại đứng lên, hai tay giơ ra cong vào thành chảo, vung vẩy vào không khí, cậu đang luyện kim ưng chảo với năm thức cơ bản bao gồm chụp khóa, bẻ, phách, đâm. Kim ưng chào, nếu nhìn qua chiêu thức thì ta sẽ thấy nó giống chiêu bắt giữ cùng khóa hơn là tấn công, nhưng bản chất chính của tuyệt chiêu này là sát thương lớn, mỗi lần chắp vào cơ thể địch thủ đều phải lấy đi một mảng thịt của hắn, khóa địch thủ lại rồi bẻ xương của hắn, đã phách trưởng là phải để lại những dấu cào sâu vào da thịt đối thủ, đã đâm là phải một pháp xuyên tâm, toàn chiêu truy cầu sát thương cao không à. Đặc tính của tuyệt chiêu kim ưng chào bao gồm cứng rắn, sắc nhọn và độc ác. Lê Hỏa luyện tập đến đêm muộn mới mặc quần áo hơi ẩm đi về ngủ. Cách chương.